Chương 134, chân thân ma long 23. Không có vần sáng nào khuếch tán, nhưng lại có thể thấy rõ ánh sáng vàng trên người Long Hạo Thần và hỏa diễm tím đen thiêu đốt trên người Thái Tử Nghịch Thiên Ma Long tộc A Bảo cùng thời gian dập tắt, ngay cả tia sáng trong mắt hai người cũng biến ảm đạm, đừng nói là ma tộc, ngay cả đồng bạn Long Hạo Thần đều ngơ ngẩn, bọn họ không ai nghĩ tới, Long Hạo Thần lại có thể chém ra một kiếm khiến A Bảo thất bại. Ông. Thanh âm vù vù quái dị đồng thời vang lên, từ sừng trên trán A Bảo đến Lam Vũ, quang phù dung trong tay Long Hạo Thần, vô số điểm sáng vàng và xanh sáng ngời trước mặt Long Hạo Thần, trên không trung hóa thành nhiều điểm sáng khuếch tán, mà bên kia, trên đỉnh đầu A Bảo lại truyền đến tiếng vỡ giòn tan, một đạo vết nứt từ đỉnh kéo dài tới gốc, rao, dường như bị thương tổn trí mạng, miệng A Bảo bỗng phát ra một tiếng rống đau nhức, thân thể to lớn nghiêng ra sau đứng thẳng. Ngay tại lúc này, công kích của đồng bạn Long Hạo Thần đã tới rồi, đầu tiên là cự linh thần tấm thuẫn của Vương Nguyên Nguyên, cự linh thần tấm thuẫn hóa thành búa lớn mang theo uy lực khủng bố của Tu La trảm chém vào người A Bảo, mất đi hỏa diễm tím đen bảo hộ, A Bảo thân thể bị cứng rắn cắt thành vết thương to lớn, ngay sau đó là Tu La trảm hàng vũ tích xúc đã lâu, mặc dù A Bảo cố gắng che chở chính mình, nhưng cánh trái vẫn bị Tu La trảm đâm xuyên. Quang chi đại lực hoàng cũng ngay lúc này phát ra, trong tiếng chấn điếc tai, mạnh đập vào người A Bảo, đem thân hình dài 10 mét đánh bay ngược ra xa, phấn toái và quang chi đản dạng bị Tư Mã Tiên thi triển đến cực độ, còn kèm theo kỹ năng công kích mục sư, thân thể A Bảo chỗ bị đánh thương, vẫy vỡ nát, xuất hiện một mảnh thịt. Đây chính là công kích bốn cường giả cấp 6 toàn lực đánh một kích, khi cùng Long Hạo Thần va chạm, A Bảo dường như rơi vào trạng thái cực kỳ yếu ớt, thậm chí mất đi cả năng lực phòng ngự, thế này mới trọng thương bị đánh bay, nhưng không thể không nói, ý chí lực của y kinh người vô cùng, nội tâm cố chấp càng bất khuất, cho dù thân thể bị đánh bay, khoảnh khắc, một viên ngọc tím đen phun ra từ miệng y, không phải công kích Long Hạo Thần mà là bay hướng đằng sau Dạ Tiểu Lệ, lúc bị đánh bay, A Bảo đã cảm giác chính mình chỉ sợ thất bại, nhưng y không cam lòng. Y không được đến thứ gì, đừng ai muốn có được, y phải hủy cô ta, hủy diệt. Một bóng đen lặng yên không tiếng động xuất hiện phía trên người A Bảo, vô số ánh sáng trắng lạnh lẽo hỗn hợp sắc ám kim âm u trong chớp mắt hòa làm một, mũi mạnh đâm vào sau gáy A Bảo, trực tiếp xuyên qua não y. Thải Nhi rốt cuộc xuất hiện, nàng ẩn trong không khí, chờ đợi lúc A Bảo yếu ớt nhất thì ra tay. Đây là nhiệm vụ Long Hạo Thần giao cho nàng. Long Hạo Thần nói với Thải Nhi, chỉ có lúc A Bảo bị đánh lui, nàng mới có thể phát động công kích, một kích kia là trải qua rèn luyện trăm ngàn lần mới thành. Sau khi tu vi đột phá cấp 6, thiên kích linh lô của Thải Nhi cũng tùy theo tiến hóa đến tầng thứ 2 rồi, có thể dùng 4 chữ hình dung thiên kích linh lô, thiên kích hợp nhất, dựa vào một kích kia, lại phối hợp bá vương thứ, lực công kích của nàng đã phát huy đến cực độ, trong lục đại thánh điện, hiểu rõ nhất chỗ hiểm yếu của mỗi chủng tộc ma tộc, không thể nghi ngờ đó chính là thích khách thánh điện, chỗ cứng rắn nhất của nghịch thiên ma long là đầu, muốn chân chính giết chết chúng, rồi lại phải hủy não chúng. Chỉ có từ sau gáy đánh vào, mới có khả năng phá hư não. A Bảo rơi vào suy yếu bỗng nhiên bị đâm trúng yếu hại, bỗng chốc hét thảm, thân thể khổng lồ chợt phát ra lực lượng khó thể hình dung. Từng tiếng phá toái giòn vang, một khối lệnh bài đen trên không trung biến thành mảnh vụn. Ngay sau đó, lực lượng dường như đến từ thời cổ đại bỗng bạo phát, cứng rắn đánh bay Thải Nhi. Dao găm của nàng cuối cùng vẫn không thể chân chính đâm vào óc A Bảo. Bên kia, đỉnh núi, Trần Anh Nhi chú ngữ trước đó đã hoàn thành, vận may của cô không tệ lắm. Lần này triệu hoán ra một ma thú cấp 6, ma thú này trước tiên xông đến hướng bay của hạt châu tím đen, nhưng chỉ dừng lại vị trí đó trong khoảnh khắc, nó đã thành tro bụi tan biến trong không khí, một luồng sáng lửa đỏ bỗng xuất hiện, trực tiếp rơi trên mặt đất, ánh sáng lửa đỏ này thoạt nhìn rất kỳ quái, lại là thể năng lượng hình người, khoảnh nó xuất hiện thì theo đó là một khí thế uy nghiêm không thể hình dung, trong tay nó, chỉ có một tấm thuẫn lớn, thậm chí còn lớn cả cự linh thần tấm thuẫn của Vương Nguyên Nguyên, cung bước, cách đáng, không có tiếng đánh. Chỉ có linh lực quái dị gần sóng địa chấn, nhưng tiếp đó, thân hình đỏ cũng tùy theo biến mất. Đây chính là cái giá lớn Lâm Hâm không tiếc hao phí, dùng một viên đan dược trân quý chỉ một mình y có thể ăn, do đó thi triển ra ma pháp phòng ngự cấp 7, hỏa thần thuật. Đây chính là ma pháp có linh trí, nhưng đối diện viên ngọc tím đen lại như cũ bay tiếp. Nhưng mà dù sao hỏa thần thuật có tiếng là ma pháp phòng ngự mạnh nhất dưới cấp 8 hỏa hệ, viên ngọc tím đen sau khi bị phá hư, ánh sáng rõ ràng ảm đạm, thoạt nhìn không tỏa sáng. Vương Nguyên Nguyên cách Dạ Tiểu Lệ gần nhất, cô nghĩ cũng không nghĩ, giơ ngang cự linh thần tấm thuẫn trắng trước mặt Dạ Tiểu Lệ. Trên thực tế, cô vừa mới tích xúc phát động toàn bộ sức mạnh, căn bản không còn bao nhiêu linh lực duy trì cự linh thần tấm thuẫn. Tại thời điểm này, thành viên săn ma đoàn số 21 cấp hiệu không ai có thể giúp cô ngăn chặn. Long Hạo Thần từ khi chém ra một kiếm kia, tựa như bị đóng đinh không động đậy. Tư Mã Tiên, Hàng Vũ, Lâm Hâm, Trần Anh Nhi thì đều đã dùng hết sức mạnh, càng không thể giúp đỡ cô. Thải Nhi đang trong quá trình truy vết kẻ địch mạnh nhất A Bảo, mọi thứ diễn ra quá nhanh, ai mà ngờ được, A Bảo còn có thể phát ra một kích kinh khủng như vậy. Vương Nguyên Nguyên rất rõ ràng chính mình sắp sửa đối mặt là cái gì, nhưng cô vẫn chắn trước mặt Dạ Tiểu Lệ. Cô không thể để cố gắng của đồng bạn như nước đổ đất. Hiện tại cô chỉ còn cách dựa vào linh hồn xiềng xích sinh mệnh cùng chung. Còn về thân thể cô có thể chịu đựng một kích kia hay không thì không nằm trong suy nghĩ của cô. Chết trận thì sao chứ? Cô gái tính đàn ông này ngay từ đầu đã không biết sợ là gì. Ngay lúc đó, một thân hình cao to đột nhiên che hết tia sáng, chắn trước mặt Vương Nguyên Nguyên. Vương Nguyên Nguyên nhìn đến, là một bả vai rộng lớn, là y. Vương Nguyên Nguyên ngơ ngác, sau một khắc, thân hình cao to kia đã mạnh lùi ra sau đập vào cự linh thần tấm thuẫn, máu tươi bắn trên không trung. Không sai, chắn trước người Vương Nguyên Nguyên, chính là Trương Phóng Phóng. Tấm thuẫn trong tay y đã hoàn toàn vỡ nát, vỡ còn có hai tay y nắm tấm thuẫn, có thể thấy rõ xương trắng héo lộ ra, rạn vỡ, từng mảnh xương chỉ có chút da thịt liên tiếp với bàn tay. Không chỉ như vậy, hai tay y rũ xuống, ngay cả áo giáp trước ngực cũng bị vài mảnh vụn tấm thuẫn đâm vào, máu tươi là bắn ra từ hai tay và ngực y, ánh sáng vàng nồng đậm chớp mắt phát ra. Trương Phóng Phóng đè lên người Vương Nguyên Nguyên, con ngươi y hầu như khoảnh khắc trợn to. Vương Nguyên Nguyên ngẩn ngơ, phát triển thế này khiến cô ngơ ngác. Cô không sợ chết, nhưng bị người trực tiếp cứu mạng thì là lần đầu trải qua. Giây phút Trương Phóng Phóng chắn trước người cô thấy rõ tay trái y cầm tấm thuẫn trong suốt lóe sắc vàng, thể quan diệu, đây là thực lực gần tới cấp 7. Cho dù là vậy, y đỡ một kích kia như cũ thê thảm. Nếu như viên ngọc tím đen bắn vào cự linh thần tấm thuẫn của mình thì sao? Ngay sau đó, một khí thế uy nghiêm vô tận xuất hiện trong Mộng Huyễn Thiên Đường. Bầu trời lần này thật sự biến tối tăm, nhưng cũng chỉ là ảm đạm trong khoảnh khắc. Ánh sáng xanh nồng đậm bỗng từ dưới mặt đất bốc lên, cùng với ánh sáng đen va đập một chỗ, giữa không trung xuất hiện một vết rách, lực hút mạnh mẽ. A Bảo trọng thương và mấy ma tộc còn lại đều bị lực hút này cưỡng bức kéo vào trong khe rách, biến mất không thấy. Tự nhiên nữ thần, ta sẽ đến nữa, thần cách của ngươi ta nhất định phải có. Thanh âm nhu hòa mà bình tĩnh, uy nghiêm tựa như có thể ra lệnh trời đất. Đối với thanh âm này, các thành viên săn ma đoàn số 21 cấp hiệu đều rất quen thuộc, bởi vì đây chính là giọng của ma thần hoàng. Không ngờ y cưỡng bức xé rách tường thành Mộng Huyễn Thiên Đường, kéo đám A Bảo, dường như bị thanh âm này kích động, ánh sáng xanh trong Mộng Huyễn Thiên Đường bỗng biến mạnh lên, vết rách đen kia bỗng chốc biến mất, tất cả màu đen trong không gian đều bị quét sạch, chỉ còn 7, 8 đoàn sáng trắng bay trên không trung. Đó là mấy ma tộc chết đi để lại linh lô, chúng nó bay bềnh bồng trên không trong tiếng rống của bầy thú, tất cả ô uế tựa như tùy theo hắc ám biến mất hết. Các ma thú trong một chuỗi tiếng rống phẫn nộ dần bình tĩnh trở lại, bi thương nhìn thi thể đồng bạn, ánh sáng xanh cũng dần yếu đi, chậm rãi hồi phục như cũ. Hàng Vũ, Lâm Hâm, mau cứu y. Vương Nguyên Nguyên tiếng kêu sốt ruột phá đi bình tĩnh ngắn ngủi. Hàng Vũ và Lâm Hâm lập tức quay người, trông thấy bộ dáng thê thảm của Trương Phóng Phóng, hít ngụm khí lạnh. Trương Phóng Phóng không có hôn mê, chỉ là mặt như giấy vàng. Lúc này y nằm liệt trong ngực Vương Nguyên Nguyên, miễn cưỡng mỉm cười nói, không có việc gì, tôi còn không chết được. Tuy nói ra nhẹ nhàng nhưng khóe miệng không ngừng co giật, thân thể run run đã bán đứng y. Lâm Hâm mau chóng nhét hai đan dược vào miệng y, Hàng Vũ thì tụ tập mới hồi phục không nhiều lắm ma pháp trị liệu rơi trên người Trương Phóng Phóng, giúp y tạm thời ổn định vết thương. Nhưng hai người đều không dừng lại, ấy nấy hướng Trương Phóng Phóng gật đầu, sau đó trở lại bên cạnh Long Hạo Thần. Đúng vậy, bọn họ đều nhìn ra Long Hạo Thần có gì đó không đúng. Chiến đấu đã kết thúc, Long Hạo Thần chém ra một kiếm kia, chân chính cắt đứt A Bảo có ý nghĩ xấu muốn bắt đi Dạ Tiểu Lệ. Nhưng lúc này hắn không biết làm sao vậy, hắn chỉ đứng đó, ánh mắt dường như trống rỗng nhìn phương xa, cả người giữ nguyên tư thế chém, tựa như pho tượng sừng sững đứng ở đỉnh núi, không ai dám đụng chạm hắn, bởi vì sợ hắn sẽ giống như Lâm Vũ, quan phù dung tan vỡ, bay tán loạn trong không khí. Nhã Đình ngơ ngác bay bềnh bồng, từng cái ma pháp trị liệu không ngừng phóng ra rơi trên người Long Hạo Thần, làm quan nguyên tố tinh linh, ma pháp của nó tuy không thể công kích kẻ địch cũng không thể hỗ trợ người khác, nhưng có tác dụng trực tiếp lên người chủ nhân. Nhưng mà mặc kệ nó cố gắng chữa trị, từng ánh sáng vàng dâng lên từ người Long Hạo Thần, hắn vẫn đứng bất động như cũ. Điều duy nhất khiến người vui mừng là hai điểm sáng vàng và xanh của Lam Vũ, quang phù dung tán loạn trong không khí từ từ nhập vào ngực hắn, hiển hiện ra hắn còn chưa thật sự tan vỡ. Thải Nhi yên tĩnh đứng trước mặt Long Hạo Thần, nhìn hắn, ánh mắt nàng dường như rất bình tĩnh, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện hai tay nàng luôn ổn định lại đang run rẩy. Có ai so với nàng càng quan tâm tình huống của Long Hạo Thần? Một kiếm kia nàng thấy rất rõ ràng, tựa như nhật miệt vô quang, trời sụp đất nứt, một kiếm kia đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới của Long Hạo Thần, không thuộc về bất cứ kỹ năng nguyên bản nào của Long Hạo Thần, một kiếm kia chém ra hoàn toàn là loại lĩnh ngộ, đây không phải Long Hạo Thần ở trạng thái bình thường có thể phóng ra, giải thích duy nhất là trạng thái lúc ấy của hắn, áp lực, hoàn cảnh, lĩnh ngộ, còn có kích thích từ A Bảo không ngừng xông lên, các loại nhân tố tổng hợp cùng một chỗ, lại thêm vào quang nguyên tố tinh linh Nhã Đình giúp hắn dung hợp với toàn bộ Mộng Huyễn Thiên Đường, mới có thể đánh ra một kiếm thoạt nhìn bình tĩnh nhưng kinh thiên động địa. Chính là không ai biết Long Hạo Thần chém ra một kiếm kia sẽ trả cái giá gì? Thế giới này là công bình, khi ngươi được đến thứ gì, thì nhất định sẽ mất đi một ít gì đó. Ví dụ như các chức nghiệp giả có thực lực cường đại, lại mất đi thời gian hưởng thụ sinh hoạt nhân gian. Thải Nhi, làm sao đây? Trần Anh Nhi sốt ruột hỏi Thải Nhi. Thải Nhi hít sâu, cố gắng để cảm xúc của mình ổn định. Mọi người không nên gấp gáp, trước hãy tự hồi phục linh lực. Hàng Vũ, anh giúp Trương Phóng Phóng trị liệu. Hiện tại chúng ta ai cũng không thể đụng vào Long Hạo Thần, chỉ có thể chờ. Tư Mã Tiên có chút nóng nảy nói, vậy phải chờ đến khi nào? Thải Nhi lạnh lùng liếc gã, chẳng lẽ tôi không gấp hơn anh sao? Nơi này là Mộng Huyễn Thiên Đường, đương nhiên là phải đợi Dạ Tiểu Lệ tỉnh lại. Chúng ta vì cô bé mà chiến, cô bé quen thuộc nơi này nhất. Tư Mã Tiên khựng lại, gật đầu, không mở miệng nữa. Nếu nói Long Hạo Thần khiến đồng bạn tín phục, như vậy Thải Nhi chính là uy nghiêm. Mọi người khâm phục nhất Long Hạo Thần, nhưng sợ nhất lại là Thải Nhi. Tuy rằng lời Thải Nhi nói giống như răng dậy, nhưng Tư Mã Tiên nghe vào tai lại có cảm giác đương nhiên. Lúc chấp hành nhiệm vụ ở Sợ Hãi Bi Khiếu Động, đoạn thời gian Long Hạo Thần không có mặt, Thải Nhi vì cứu mọi người, chính mình phát huy ra sức mạnh cực hạn, bởi vì vậy mà tròn 7 tháng mất đi tứ cảm. Nàng làm phó đoàn trưởng tuyệt đối là danh xứng với thực. Bởi vậy trong đội, mọi người tín phục nàng có lẽ không bằng Long Hạo Thần, nhưng ở quyền uy, nàng một chút cũng không thua Long Hạo Thần. Mỗi khi Long Hạo Thần không thể chỉ huy đội, nàng nhất định có thể thuận lợi nhận quyền chỉ huy. Tiếng trống gầm của các ma thú dần ổn định lại, chúng nó nằm sấp hướng đỉnh núi, nhưng không con nào leo lên. Ánh mắt nhu hòa nhìn đám người Long Hạo Thần, Thải Nhi, hiển nhiên là đã thừa nhận bọn. Dần dần, ánh sáng xanh nhạt kỳ dị phụ trợ 7, 8 linh lô từ từ bay hướng đỉnh núi mới ngừng lại. Không ai định hấp thu linh lô, mà đều yên tĩnh ngồi xếp bằng. Nhìn đồng bạn tuyệt không ham muốn báu vật trân quý, ánh mắt Thải Nhi hiền hòa. Đây là đồng bạn tốt có thể hoàn toàn tin tưởng. Ánh mắt nàng vô thức nhìn hướng Tư Mã Tiên đã bị mình răng dạy một câu. Tư Mã, Tư Mã Tiên nghi hoặc nhìn nàng. Thải Nhi nói, tâm tình tôi không tốt, đừng để trong lòng. Tư Mã Tiên cứng đờ. Mấy người khác cũng kỳ quái nhìn Thải Nhi, không khí có chút quái. Thải Nhi quay đầu đi, tiếp tục nhìn chăm chú Long Hạo Thần. Tư Mã Tiên lập tức quay đầu nhìn Lâm Hâm, nhỏ giọng hỏi, tôi không nghe lầm chứ? Mới rồi phó đoàn trưởng xin lỗi tôi. Lâm Hâm khinh thường liếc gã, nhìn ông bộ dạng khờ khạo, tôi thấy phó đoàn trưởng mắng ông mới tốt. Đúng, nếu vậy thì tôi thoải mái hơn. Tư Mã Tiên lạ thường là không phản bác lời Lâm Hâm, ngược lại rất đồng ý gật đầu. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, http://truyenphun.vn. Mộng Huyễn Thiên Đường dần hồi phục bình thường, kỳ lạ là xương cốt đám ma thú dần dung nhập vào lòng đất, vốn không khí có chút máu me dần bị hơi thở mát mẻ tẩy rửa không còn. Thời gian trôi qua từng phút giây, Long Hạo Thần tình trạng như cũ, không có biến hóa chút gì. Ánh sáng da cam trên người Dạ Tiểu Lệ dần rút lui, rốt cuộc, một tiếng bốc khẽ, cuối cùng một tầng hào quang tán loạn, hóa thành từng điểm sáng biến mất trong không khí. Bởi vì Long Hạo Thần, không có ai chân chính vào trạng thái tu luyện. Dạ Tiểu Lệ vừa phá tan phong ấn đại dự ngôn thuật, mọi người lập tức đứng lên, đương nhiên là trừ Trương Phóng Phóng ra. Dưới tác dụng đan dược của Lâm Hâm và Hàng Vũ chữa trị, vết thương của y chỉ có thể xem như ổn định lại, nhưng thoạt nhìn vẫn rất suy yếu, đặc biệt là vết thương ở cánh tay, ngón tay, loại bị thương gãy xương, coi như là một sư cao cấp đều không có cách nào, nhất định phải phối hợp với cách chữa bệnh mới được. Hàng Vũ chỉ có thể dựa vào ma pháp quan hệ bảo trì sức sống các cơ, không đến mức tế bào chết. Lúc này y đã mê man trong ngực Vương Nguyên Nguyên. Vương Nguyên Nguyên luôn mím chặt môi, lòng cô có chút loạn, trong đầu cô không ngừng lặp lại hình ảnh Trương Phóng Phóng dứt khoát chắn trước mặt mình, còn có sau khi y trọng thương, ánh mắt bình tĩnh, cánh tay bị tổn hại nặng vậy, đối với một kỵ sĩ chính là đã kích trí mạng, nhưng y còn có thể an ủi người khác. Dạ Tiểu Lệ đứng bật dậy, không nói lời nào, hai đồng thời vung hướng Trương Phóng Phóng và Long Hạo Thần, hai đoàn sáng xanh nhu hòa bỗng chốc từ tay cô bé bắn ra, chia nhau rơi trên người hai người. Trương Phóng Phóng khẽ hừ một tiếng, mau chóng từ hôn mê thanh tỉnh. Dạ Tiểu Lệ bé bỗng đi tới trước mặt y, đôi tay nhỏ xinh mau chóng vung vẩy. Động tác của cô bé rất nhanh, nhưng phối hợp chặt chẽ, ánh sáng xanh nồng đậm bao phủ, không ngừng liên tiếp các cơ của Trương Phóng Phóng. Càng quái dị là, tay cô bé tới đâu thì vết thương mau chóng khép lại, sinh cơ nối xương. Trương Phóng Phóng bị thương nặng vậy nhưng lại lấy tốc độ kinh người khép lại. Lâm Hâm ở một bên giật mình nói nhỏ, đây là ma pháp sinh mệnh. Tư Mã Tiên thấp giọng hỏi, cái gì là ma pháp sinh mệnh, sao tôi chưa nghe nói qua? Lâm Hâm nói, trong đầu ông toàn là cơ bắp, biết cái gì chứ? Ma pháp sinh mệnh chính là loại ma pháp đã thất truyền, bản thân tuyệt không có bất cứ lực công kích, nhưng lấy sức sống đến thi triển. Bàn về năng lực trị liệu thì mục sư quan hệ các người ở trước mặt ma pháp sinh mệnh, không đáng một xu. Tư Mã Tiên hừ một tiếng, nói quá đi cha, trở về tôi nói với lão sư cho xem, hừ hừ. Từ ngày thi đấu qua đi, gã đã được Lăng Tiếu công nhận, trực tiếp bái Lăng Tiếu làm thầy. Nguyên bản gã đã có thầy rồi, nhưng tuyệt không ảnh hưởng trong mục sư thánh điện. Tựa như lão sư của Long Hạo Thần không chỉ một mình Dạ Hoa, Hàn Kiếm và phụ thân hắn cũng có thể xem như là lão sư của hắn. Trong lúc bọn họ trò chuyện, Dạ Tiểu Lệ đã chữa trị xong cho Trương Phóng Phóng. Cuối cùng một đoàn sáng xanh tiến vào ngực y, lúc này mới lui ra sau, mà Trương Phóng Phóng thì lại rơi vào hôn mê. Long Hạo Thần đồng dạng tẩm trong tầng sáng xanh, nhưng hắn như cũ không biến đổi cái gì, vẫn giữ nguyên bộ dáng. Dạ Tiểu Lệ nhíu mày đi tới trước mặt hắn, tay phải chỉ hướng trước, chạm vào ngực Long Hạo Thần, hai tay thải nhi bản năng siết chặt. Long Hạo Thần đứng trạng thái cứng ngắc khiến trong lòng nàng tràn ngập cảm giác khủng hoảng, chỉ là luôn đè nén không biểu hiện ra ngoài. Lúc này Dạ Tiểu Lệ rốt cuộc giải trừ phong ấn, nếu ngay cả cô bé cũng không có cách, chỉ sợ thật sự phiền phức. Ánh sáng xanh nhu hòa lóe sáng ở đầu ngón tay Dạ Tiểu Lệ, nhưng trong nháy mắt, ngực Long Hạo Thần lóe một tia sáng vàng đậm, không ngờ bắn ngược ngón tay cô bé. Ủa? Dạ Tiểu Lệ kinh hô một tiếng, tiến sát gần, hai đôi tay nhỏ bé định kéo Huy Hoàng Thánh Tấm Thuẫn của Long Hạo Thần, nhưng vóc người cô bé quá thấp, cho nên với không tới. Hình ảnh thật sự có chút buồn cười, một cô bé đáng yêu trèo lên giáp trụ của Long Hạo Thần. Tôi giúp cho, Thải Nhi vội vàng nói, lập tức kéo Huy Hoàng Thánh Tấm Thuẫn của Long Hạo Thần. Khi Dạ Tiểu Lệ kéo vạt áo trước của Long Hạo Thần, nhìn thấy trước ngực hắn giai điệu vĩnh hằng thì sắc mặt nhịn không được biến đổi, tay phải lại nâng lên, ngón trỏ vươn ra trên không trung hoa vài cái. Lần này không đơn giản là ánh sáng xanh, một đoàn hỏa diễm xanh ngọc nhấp nháy trên ngón tay cô bé, lại thử tới gần giai điệu vĩnh hằng, ánh sáng vàng nồng đậm lần nữa phát ra, lại đẩy tay cô bé ra, mà Long Hạo Thần luôn giữ một động tác thì thân thể tùy theo rung rẩy. Dạ Tiểu Lệ sắc mặt có chút khó coi, liếc Thải Nhi đứng bên cạnh, hừ hừ nói, là con trai quang minh nhưng lại được đến truyền thừa loại đó.